vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 157, hai vị tuyệt thế thiên kiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạng vạng tối trời chiều ánh chiều tà vẩy vào Phượng Cách Truyền Kiếm Tông, đội ngũ hướng Phượng Các chạy đến. Bạch Thanh Hoan tự mình dẫn đội, không chỉ có Tạ Nhã cùng Trần Hạo tại trong đội ngũ, Trần Dĩnh cùng Trần Giao cũng theo đến đây, hai tỷ muội nghe nói Khương Phục Tiên cũng tới, phải theo Bạch tỷ tỷ đến xem, chỉ có Trần Hãn nghe lời để ở nhà luyện kiếm. Huyền Kiếm Tông không có hung thú thay đi bộ, bọn tiểu bối chỉ có thể ngự kiếm, Trần Dĩnh trực tiếp bay lên không trung, nàng hiện tại đã đột phá đến kiếm vương cảnh giới, so ngự kiếm tốc độ nhanh hơn rất nhiều. 15 tuổi kiếm vương, tại Hoàng Châu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên kiêu, mà lại nàng thiên sinh thần lực, đoán chừng vẫn là đặc thù thể chất. Trần Giao đạp trên Yên Lam, tốc độ cực nhanh, nàng vừa đột phá đến bát phẩm kiếm hầu, 5 tuổi liền nắm giữ thực lực như vậy, so cùng tuổi Trần Mục còn mạnh hơn, tương lai của nàng đã định trước cực điểm huy hoàng. Trần Dĩnh mắt trong mang theo kích động, Trần Giao duy trì tỉnh táo, Bạch Thanh Hoan khẽ lắc đầu, chịu không được các nàng quấy rầy đòi hỏi, liền dẫn các nàng tới nơi này, Trần Mục biết chắc sẽ mắng nàng. Phượng Các Sơn Mạch, hai tỷ muội mắt trong mang theo hiếu kỳ, so với các nàng thấy qua Huyền Kiếm Tông rất tốt nhiều. Bạch tỷ tỷ, Phượng Các thật lớn a, thật xinh đẹp, không biết ca ca có hay không tới. Bạch Thanh Hoan mặt sắc mặt ngưng trọng, nàng không có cảm giác được Trần Mục khí tức, lại nhìn đến Tiên Chu, Phượng Các bên trong có rất nhiều cường giả ba động. Nơi này không có nàng trong tưởng tượng an toàn, nhưng là bây giờ rời đi Phượng Các sẽ chỉ nguy hiểm hơn, nơi này là an toàn nhất cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Bạch Thanh Hoan thần tình nghiêm túc nói, Trần Mục không có tới, bất quá các ngươi đến theo sát ta. Chấm, tốt a, ca ca không đến. Trần Dĩnh mang trên mặt hưng phấn, Trần Mục không cho phép các nàng chạy loạn, nếu như bị bắt được khẳng định sẽ bị mắng, các nàng cũng là muốn đến xem Phục Tiên tỷ tỷ. Trần Hạo có chút tiếc nuối, tam đệ vậy mà không có tới Phượng Các thật đáng tiếc. Trần Dĩnh cười duyên nói, nhị ca ta ca nếu tới ta cùng Giao Giao thì phải bị mắng. Nhị ca cũng không phải tấm mộc Tạ sư tỷ, còn làm phiền ngươi nhìn lấy các nàng. Trần Hạo nhìn về phía Tạ Nhã, cái sau cười ngọt ngào lấy gật đầu. Bạch Thanh Hoan mang lấy bọn hắn đi vào Phượng Các, Lan Tương Ngọc cùng Mộc Lưu Huỳnh tại phụ cận hoan nghênh các tông cường giả, vốn là Huyền Kiếm Tông loại này tiểu tông môn, phái phổ thông trưởng lão đi là được. Sư tỷ, để ta đi. Mộc Lưu Huỳnh cảm giác Bạch Thanh Hoan không đơn giản. Lan Tương Ngọc trầm giọng nói, vẫn là ta đi, các nàng không có đem Huyền Kiếm Tông làm thành tiểu tông môn đối đãi. Lan Tương Ngọc cười hoan nghênh nói, Phượng Các tông chủ Lan Tương Ngọc hoan nghênh các vị đến đây. Huyền Kiếm Tông Bạch Thanh Hoan, Bạch tiên tử, mời vào bên trong. Lan Tương Ngọc tự mình thân thủ đón lấy. Huyền Kiếm Tông tiểu bối có chút tự hào, trước kia tông chủ của bọn hắn đều không có loại đãi ngộ này, nhưng tổ sư ra ra mặt, Phượng Các tông chủ đều phải lấy lễ đối đãi. Lan Tương Ngọc dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Huyền Kiếm Tông thiên kiêu không mạnh, trừ Bạch Thanh Hoan rất mạnh bên ngoài, Trần Dĩnh cùng Trần Giao cũng gây nên Lan Tương Ngọc chú ý, hai cái xem ra 5-6 tuổi tiểu nữ hài thế mà nắm giữ lực lượng mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Dĩnh trên người có kiếm vương cường giả mới có năng lượng ba động, Lan Tương Ngọc nghĩ lầm nàng chỉ có 5-6 tuổi, trên mặt chấn kinh lộ rõ trên mặt, còn tưởng rằng Huyền Kiếm Tông xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu. Cái này muốn là trưởng thành tương lai không thua Trần Mục, trong mắt nàng đều mang hâm mộ. Lan Tương Ngọc nhìn đến Trần Giao lúc càng khiếp sợ hơn, bởi vì nàng khuôn mặt nhỏ lạnh xinh đẹp, hai con mắt là kim sắc, nhìn không chớp mắt, vô cùng bá đạo. Quảng cáo, dù cho Lan Tương Ngọc thấy qua vô số thiên kiêu, cũng bị Trần Giao tướng mạo làm chấn kinh, mà trong cơ thể nàng có sánh ngang kiếm vương sức mạnh mạnh mẽ. Nho nhỏ Huyền Kiếm Tông liền có hai vị tuyệt thế thiên kiêu, Lan Tương Ngọc chỉ có hâm mộ phần. Phụ cận có Phượng Các đệ tử, các tông thiên kiêu, Huyền Châu cường giả, bọn hắn cũng đều chú ý tới Trần Giao, nàng quá nổi bật, rất khó bị xem nhẹ. Nữ hài nhi kia là mắt vàng, thật hiếm thấy, lần thịnh hội này thật có ý tứ. Ta nhớ được chỉ có Huyền Châu Lạc Gia mới có mắt vàng, chẳng lẽ là Lạc Gia chi nhánh? Hẳn không phải là, Hoàng Kim gia tộc đối huyết mạch bảo tồn rất nghiêm, không dễ dàng như vậy chảy ra đi. Cái đứa bé kia ta luôn cảm thấy nhìn quen mắt, cách đó không xa, đến từ Huyền Châu Hoàng Kim gia tộc Lạc Tinh Vân cũng nhìn chằm chằm Trần Giao, hắn thần sắc kinh ngạc. Mắt vàng, đặc thù huyết mạch. Lạc gia chỉ có số rất ít tộc nhân nắm giữ mắt vàng, đại đa số tộc nhân đều là tóc vàng, đồng thời nắm giữ tóc vàng cùng mắt vàng tộc nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền hắn cũng hoài nghi Trần Giao thân phận. Bạch Lạc Tinh Vân xuất hiện tại Bạch Thanh Hoan trước mặt, Bạch Thanh Hoan khẽ nhíu mày, nàng cảm giác được đối phương thực lực cường đại, nếu như là đỉnh phong trạng thái còn không sợ, nàng bây giờ cũng có chút khó giải quyết. Lạc Tinh Vân xem ra rất trẻ trung niên bộ dáng, toàn thân tản ra đáng sợ uy áp, Lăng Vân Tông bọn tiểu bối toàn thân không tự chủ run rẩy. Trần Dĩnh cùng Trần Giao không có e ngại, Lạc Tinh Vân có chút thất vọng, hắn tới gần Trần Giao lúc không có đặc thù cảm ứng, nếu như là giống nhau huyết mạch tiếp cận liền sẽ huyết mạch cộng minh. Người tên là gì? Lạc Tinh Vân ở trên cao nhìn xuống Trần Dĩnh. Trần Giao mặt không biểu tình, đối kiếm thánh cường giả cũng không có sợ hãi, nàng thực chất bên trong mang theo kiêu ngạo. Trần Dĩnh nụ cười ngoan xinh đẹp, thúc thúc nàng là muội muội ta Trần Giao, xin hỏi có chuyện gì sao? Lạc Tinh Vân nhìn về phía Trần Dĩnh, tỉ mỉ quan sát về sau, trong đồng tử kinh ngạc càng ngày càng đậm, hai tỉ muội thực lực giống, thế mà nhìn căn cốt Trần Dĩnh thì 3-4 tuổi khoảng chừng, nhưng nàng khí huyết lại dị thường mạnh mẽ, mà lại đã là kiếm vương cảnh giới. Hoàng Kim gia tộc vạn năm mới xuất hiện một vị kinh diễm thế gian thiên kiêu, mà ở trong đó lại có hai vị, Lạc Tinh Vân trong lòng chấn động thật lâu không thể lắng lại. Các ngươi đến từ nơi đâu? Bắc Hoang Trần gia, Bạch Thanh Hoan bỗng nhiên ho khan, ra hiệu Trần Dĩnh không nên trả lời, nàng rất đơn thuần, Lạc Tinh Vân hỏi cái gì nàng thì nói cái gì. Lạc Tinh Vân chợt nhớ tới Trần Mục cũng là đến từ Bắc Hoang, các nàng cũng họ Trần. Người nói Bắc Hoang Trần gia, là Trần Mục chỗ Bắc Hoang Trần gia. Trần Dĩnh cười gật đầu, mắt to sáng ngời cười gật đầu. Trần Mục là ca ca của ta. Lạc Tinh Vân trong mắt biến thành chấn kinh, một môn ba thiên kiêu, đây rốt cuộc là gia tộc gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Tương Ngọc trong mắt đồng dạng chấn kinh, Trần Mục hai cái muội muội thế mà cũng là như thế mạnh mẽ, hai người bọn họ cầm giữ có vô hạn tiềm lực. Bắc Hoang Trần gia, Lạc Tinh Vân hồi tưởng bốn chữ này, trong mắt xuất hiện một tia kính sợ thiên cơ các nói đó là phổ thông tiểu gia tộc thế nhưng là phổ thông tiểu gia tộc làm sao có thể xuất hiện nhiều thiên kiêu như thế, tuyệt đối là điệu thấp ẩn thế cổ tộc. Chung quanh còn có rất nhiều thế lực tại chú ý, nghe được Trần Dĩnh nói lời, trong mắt mọi người đều mang chấn kinh, không nghĩ tới các nàng lại là Trần Mục muội muội, các nàng làm sao tại Huyền Kiếm Tông. Dạng này thiên kiêu tại Huyền Kiếm Tông quả thực lãng phí, nếu như tại Lăng Vân Tông bọn họ không ý kiến, Huyền Kiếm Tông xứng sao? Có cường giả tiền bối muốn cướp người, thiên kiêu cũng không phải là linh đan diệu dược tạo nên, coi như những người khác cố gắng nữa, ăn tư nguyên nhiều hơn nữa đều không thể đuổi theo, đây mới thật sự là thiên kiêu. Chúng ta còn muốn nghỉ ngơi, xin thứ lỗi. Bạch Thanh Hoan bọn họ theo Lan Tương Ngọc đi vào bên trong dãy núi một chỗ vắng vẻ viện tử nghỉ ngơi, nơi này tương đối với những khác hào hoa lầu các mà nói có chút hẻo lánh. Đây chính là tiểu tông môn được hưởng đãi ngộ. Bạch tiên tử, nếu như có gì cần, có thể trực tiếp để tiểu bối đến thông báo ta. Chấm, đa tạ, Bạch Thanh Hoan gật đầu, Lan Tương Ngọc còn có việc phải bận rộn, liền trước tiên rời đi. Bạch Thanh Hoan nhắc nhở. Dĩnh Dĩnh, về sau có người hỏi ngươi, không quen biết thì không nên trả lời. Minh Bạch, Trần Dĩnh cười gật đầu. Bạch Thanh Hoan dẫn các nàng đi ra ngoài là chịu trách nhiệm nguy hiểm, nghĩ thầm Hồng Minh đều bị Lăng Vân Tông thanh lý mất, đi ra sẽ không có sự tình, không nghĩ tới sẽ có Huyền Châu cường giả buông xuống, mà lại kẻ đến không thiện. Bạch Thanh Hoan cảm giác được tận mấy đôi ánh mắt nhìn chăm chú lên tiểu viện, không dám chút nào đại ý. Trần Mục muội muội xuất hiện tại Phượng Các, tin tức rất nhanh truyền ra, tất cả mọi người đang nghị luận. Trần Mục muội muội có hình tượng đế vương, muội muội của hắn đều đến Phượng Các, tiểu sư thúc khẳng định cũng tới. Các tông thiên kiêu mắt trong mang theo chờ mong, Huyền Châu thiên kiêu cũng đang chờ mong Trần Mục xuất hiện. Tiểu viện phụ cận trên đỉnh núi, hai vị lão già tóc trắng nhìn chăm chú lên tiểu viện. Kỳ Húc Sinh chỉ có đầu cánh tay trái, thanh âm hắn trầm giọng nói. Trần gia không đơn giản a, Chu huynh, cái này tranh vào vũng nước đục nếu như lội thậu quả khó mà lường được. Dáng người khôi ngô Chu Trường Sinh trao mày, thở dài nói. Đúng vậy à, ta liền nói sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu, bọn họ hẳn là điệu thấp ẩn thế cổ tộc, huyết mạch rất mạnh, thậm chí có thể là trong truyền thuyết đế tộc huyết mạch. Đế tộc huyết mạch, Hoàng Kim gia tộc tự xưng đế tộc hậu nhân, nếu có liên hệ Lạc Tinh Vân sẽ không thờ ơ, Kỳ Húc Sinh khó mà tin được. Chu Trường Sinh trầm giọng nói. Lạc gia tổ tiên cưới qua đế tộc hậu nhân, hiện tại lại lấy đế tộc chính thống tự cho mình là thật sự là không biết xấu hổ gia tộc. Kỳ Húc Sinh cười cười không nói lời nào, cũng chỉ có bọn họ dám ở sau lưng nói một chút. Hiện tại đột nhiên xuất hiện Bắc Hoang Trần gia, để bọn hắn cảm giác được ngạt thở, có thể nuôi dưỡng được mạnh mẽ như vậy tiểu bối thiên kiêu tuyệt đối không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ vì tiên môn sau viễn cổ thế lực hiệu mệnh, hiện tại tình thế khó xử Trần gia có thể là cấm kỵ tồn tại, Kỳ Húc Sinh mày rậm nhíu chặt. Kém chút bị thiên cơ các lừa dối, trêu chọc cường đại như vậy ẩn thế cổ tộc, hậu quả khó mà lường được. Chu Trường Sinh lắc đầu, nhiệm vụ của chúng ta là tiện thể nhắn thuận tiện cảnh cáo các tông, nhiệm vụ của chúng ta đã đạt thành, cũng không cần lại phức tạp. Hai vị Huyền Châu cường giả quay người rời đi. Tần Nghê Thường cùng Lăng Vân Tông Thiên Kiêu phần lớn tại trong lầu các nghỉ ngơi, Diệp Hoành cùng Tiêu Vân phụ trách ở bên ngoài thu thập tình báo, nhìn Huyền Châu Thiên Kiêu có động tác gì, hai người bọn hắn nghe được tiểu sư thúc muội muội đi vào Phượng Các lập tức đem tin tức này mang về. Sư tôn, tiểu sư thúc hai cái muội muội cũng xuất hiện tại Phượng Các. Cái gì, các nàng ở đâu, các nàng theo Huyền Kiếm Tông, hiện tại mang ta đi, Tần Nghê Thường tự mình tiến về xem xét. Triệu Phi Yên hơi kinh ngạc, nàng còn không biết Trần Mục khi nào có muội muội, tại chỗ cũng liền Tiêu Vân xa xa gặp qua hai tỷ muội. Liễu Mi Nhi cùng Triệu Phi Yên cũng theo. Trong núi trong tiểu viện, Trần Giao cùng Trần Dĩnh trong sân tu luyện, Tần Nghê Thường đến sân vườn, nhìn đến Trần Dĩnh cùng Trần Giao trong mắt vừa mừng vừa sợ. Quảng cáo, Nghê Thường tỷ tỷ, Trần Dĩnh hưng phấn chạy đến phụ cận, Tần Nghê Thường vuốt vuốt Trần Dĩnh đầu, nàng ưa Dĩnh Dĩnh, rất hoạt bát, rất đáng yêu. Thật đáng yêu a, lại là tiểu sư thúc muội muội, mau gọi Phi Yên tỷ tỷ. Triệu Phi Yên nghĩ đến Trần Mục khi còn bé, Trần Dĩnh ghi lấy Bạch Thanh Hoan, bất hòa người xa lạ nói chuyện, liền không để ý đến Triệu Phi Yên. Triệu Phi Yên lộ ra rất xấu hổ, bên cạnh Liễu Mi Nhi cười ha ha, dù sao cũng là tiểu sư đệ muội muội, Tần Nghê Thường vô cùng quan tâm các nàng, Phượng Các không như trong tưởng tượng như vậy an toàn, nhất định phải thỉnh cầu trợ giúp. Phi Yên, nghĩ biện pháp để ngươi sư tôn sớm đổi tới Phượng Các. Tần Nghê Thường phân phó nói. Được rồi, sư thúc. Triệu Phi Yên bóp nát mang theo người hồn ngọc. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên còn trên đường, cảm ứng được Triệu Phi Yên bóp nát hồn ngọc, Khương Phục Tiên bỗng nhiên mở mắt ra. Phi Yên, bọn họ khả năng có phiền phức, chúng ta nhất định phải nhanh tiến về Phượng Các. Sư tỷ, chúng ta đi. Trần Mục nắm giữ phong thuộc tính quy tắc về sau tốc độ hơn xa trước kia, có thể làm được chân chính thuận gió mà đi, tốc độ so băng điều nhanh gấp bội. Khương Phục Tiên cùng hắn tốc độ cao nhất chạy tới Phượng Các. Trong tiểu viện, Bạch Thanh Hoan nhìn lấy Tần Nghê Thường, nghi ngờ nói. Trần Mục đâu, hắn không đến, ai biết. Tần Nghê Thường mặt mũi tràn đầy khó chịu. Người dẫn các nàng tới nơi này làm gì? Các nàng nhất định phải đi theo ta, muốn nhìn Khương Tiên Tử ta cũng là không có cách nào. Tần Nghê Thường khẽ nhíu mày, không nghĩ tới cái này hai tiểu gia hỏa đều ưa thích Khương Phục Tiên. Bạch Thanh Hoan biết Khương Phục Tiên cùng Trần Mục thân mật, hai người bọn hắn hẳn là sẽ cùng một chỗ mới đúng. Tần Nghê Thường khôi phục nụ cười, nói: "Dĩnh Dĩnh, ngươi cùng muội muội ở chỗ này đừng đi ra ngoài, tỷ tỷ ra ngoài có chút việc, chẳng mấy chốc sẽ trở về." Vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, nàng muốn thông chi Lan Tương Ngọc để Phượng Các làm tốt sự tính xấu nhất. Tần Nghê Thường tiến đến tìm Lan Tương Ngọc. Liễu Mi Nhi vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là vừa vặn cái kia Nghê Thường tỷ tỷ đồ đệ, ca ca ngươi là chúng ta tiểu sư thúc, chúng ta quan hệ vừa vặn rất tốt. Triệu Phi Yên cười nói bổ sung, ta trước kia còn chiếu cố qua ca ca ngươi, lúc trước hắn cũng liền ngươi cao như vậy, ta dẫn hắn đi ra ngoài chơi qua. Trần Dĩnh nháy nháy mắt, thế nhưng là ca ca chỉ nhắc tới qua Phục Tiên tỷ tỷ, không có đề cập qua ngươi à. Ha ha ha, Liễu Mi Nhi cười, Triệu Phi Yên mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cách chương.